Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 870, chương 858, Triệu Tử Long yêu đương. Mấy huynh đệ uống đến hưng khởi, không khỏi lại quan tâm nổi lên Triệu Tử Long trung thân đại sự. Lã Bố không khỏi hỏi: "Tử Long, ngươi bây giờ số tuổi cũng không nhỏ, là nên đến thành gia lập nghiệp thời điểm. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, ngươi có hay không nhìn chúng cô nương? Đại ca có thể vì ngươi làm mai mối. Nếu như không có xem trọng lời của cô nương, kia chấm coi như tự thân vì ngươi chọn lựa một phương hướng rồi." Mấy năm này, mặc dù Hướng ra phía ngoài khuếch trương bộ pháp chưa từng gián đoạn, nhưng cũng không phải chiến hỏa liên thiên, cả ngày đánh trận, huống chi, liền xem như đánh trận, trước mắt đại hoa những tướng lãnh này, đều là thay phiên từng nhóm mang binh, hoàn toàn là sói nhiều thịt ít tình huống. Dưới loại tình huống này, Triệu Tử Long nhưng thật ra là có bao lớn thời gian đi nói chuyện yêu đương. Bất quá cũng không biết Triệu Tử Long là tình huống như thế nào, vẫn luôn không có đụng phải thấy vừa mắt, kéo đến bây giờ còn chưa thành thân. Bởi vì chuyện này, Triệu Tử Long đại ca Triệu Tử Hồ đã tìm Lã Bố nhiều lần, chính là muốn để Triệu Tử Long thành gia. Lã Bố cũng cảm giác chuyện này không thể kéo dài nữa. Bởi vậy, lần này, Lã Bố trực tiếp hỏi Triệu Tử Long có hay không nhìn chúng cô nương. Nếu như Triệu Tử Long nói không có, Lã Bố quyết định trực tiếp tới cái kéo lang phối. Chỉ bằng Triệu Tử Long điều kiện, cái này cả triều văn võ, vô luận là phối nhà ai cô nương, đều dư xài. Lã Bố trước đó đã để Hoàng hậu Thái Diễm đem cái này thành Nam Kinh bên trong vừa độ tuổi tiểu thư toàn bộ tìm khắp sờ soạng một phen, cùng Triệu Tử Long tương đối xứng đôi, có chừng 7-8 người dáng vẻ. Lã Bố quyết định trước tiên đem cái này 7-8 cái tiểu thư chân dung lấy ra, để Triệu Tử Long chọn lựa một chút, nếu có thấy vừa mắt, liền để hai người gặp mặt một lần, chỉ cần cảm giác đúng, liền lập tức để hai người bọn họ thành thân. Nếu như Triệu Tử Long còn không coi trọng mắt, Lã Bố quyết định trực tiếp chọn một tứ hôn không giải thích. Dù sao vô luận như thế nào, năm trước nhất định phải đem chuyện này giải quyết hết. Cái khác mấy vị huynh đệ, nhìn thấy Lã Bố vì Triệu Tử Long chuyện lưu tâm, không khỏi đều là bắt đầu vui vẻ. Quan Vũ ha ha cười nói: "Đại ca, ngươi sớm nên làm như vậy, ngươi muốn sớm làm như vậy, nói không chừng ngũ đệ bé con đều sẽ chạy." Trương Phi cũng là cười hắc hắc nói: "Ngũ đệ a, tẩu tử ngươi nhà mẹ đẻ một cái đường muội sinh không sai. Muốn không hôm nào để các ngươi gặp mặt một lần." Điển Vi trừng mắt nói ra: "Cái này bà nương a, chính là nối dõi tông đường, vậy thì có cái gì tìm thật kỹ. Chỉ cần là nữ, sống, là được rồi, kéo vào trong chăn, tắt đèn, còn không đều là giống nhau đồng dạng sao? Đi." Kết quả, Điển Vi vừa nói xong, liền lọt vào đám người ghét bỏ. Quan Vũ nhìn Triệu Tử Long, không khỏi nhiều hứng thú hỏi: "Ngũ đệ, ngươi nói nhanh lên một chút xem, ngươi có phải hay không có ý trung nhân?" Vốn dĩ Quan Vũ chỉ là trêu chọc một chút Triệu Tử Long, không ngờ, chờ Quan Vũ sau khi hỏi xong, Triệu Tử Long trên mặt hốt nhiên nhiên lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. "A, chẳng lẽ ngũ đệ thật coi trọng con gái nhà ai rồi? Cái này thật đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây, thật là một cái chuyện mới mẻ." Quan Vũ không khỏi tò mò hỏi: "Ngũ đệ, thật là có a? Vậy ngươi nói nhanh lên một chút, ngươi đến cùng là coi trọng con gái nhà ai rồi?" Triệu Tử Long xoa xoa tay, ngượng ngùng nói ra: Cái này, Trương Phi không kiên nhẫn nói ra: "Thẹn hẹn thò thò, cùng cái nương môn, thật khó chịu nhanh, coi trọng con gái nhà ai, trực tiếp tới cửa đoạt tới không phải liền là sao? Hoắc, không thể lại để cho con hàng này nói. Đến mau nhường con hàng này ngậm miệng, con hàng này càng nói càng không thích hợp. Triệu Tử Long vội vàng nói ra, tiểu đệ ta nhìn trúng bộ gia tiểu thư. Bộ gia tiểu thư, cái khác mấy cái huynh đệ, trên mặt không khỏi đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ có lão bố trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nhịn không được hỏi, thế nhưng là bộ luyện sư. Triệu Tử Long ngạc nhiên hỏi, đại ca, ngươi cũng biết luyện sư. Lão bố nhún nhún vai, nghĩ thầm, chấm có thể không biết bộ luyện sư sao? Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, việc này luyện sư thế nhưng là Đông Ngô Hoàng hậu, xinh đẹp vô cùng, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, đích thật là lương phối. Đương nhiên, loại chuyện này, liền không có cách nào nói ra chính là, lão bố không khỏi tò mò hỏi, ngũ đệ, không biết ngươi nhưng từng hướng về phía bộ gia cầu hôn. Bộ gia phản ứng gì? Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi thích bộ gia tiểu thư, chuyện này liền xem như thành. Cùng lắm thì, chấm trực tiếp hạ chỉ cho các ngươi tứ hôn. Lã bố cảm giác, chỉ bằng Triệu Tử Long điều kiện, toàn bộ đại hoa cũng thực tìm không ra một cái đối thủ cạnh tranh. Ngạch, có lẽ cũng chỉ có chính mình. Năng lực áp Tử Long một đầu a. Đương nhiên, nói không chừng người ta bộ luyện sư sớm đã có thích tình lang cũng chưa biết chừng. Bất quá, nếu là huynh đệ của ta Triệu Tử Long thích, chỉ muốn các ngươi không có thành thân, như vậy xin lỗi, chấm trực tiếp hạ chỉ tứ hôn. Lã bố tin tưởng, coi như bộ luyện sư trong lòng có bất mãn, nhưng là tin tưởng sau khi kết hôn, nhất định sẽ thích Tử Long. Sau đó, liền nghe Triệu Tử Long lắp bắp nói ra, ta cùng luyện sư là tại chung cửu nhận biết, ta đối luyện sư có hảo cảm, luyện sư đối ta vậy, cũng là cái kia, về sau, ta cũng hướng về phía bộ gia cầu hôn qua, bộ gia đối cửa hôn sự này cũng rất hài lòng, chỉ bất quá, luyện sư nàng nghe nói đại ca ngươi cùng hoàng hậu chuyện xưa. Lúc trước đại ca hiện trường vì hoàng hậu viết một bài từ, bên trong kim phượng ngọc lộ một gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số. Còn có hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm chiều chiều, sớm liền trở thành nổi tiếng kinh điển. Cho nên luyện sư cũng đưa ra một cái yêu cầu, chính là để cho ta cho nàng viết một bài thơ hoặc là từ. Những ngày này ta vẫn luôn trầm tư suy nghĩ, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra một bài có thể làm ta hài lòng thi từ tới. Thì ra, đại hoa kiến quốc sau đó, đối với nam nữ chi phòng thấp xuống rất nhiều, nữ tử đi học đường chính là một cái ví dụ chứng minh. Tại đại hoa, vô luận chấm dứt không có kết hôn, nữ tử đều có thể tùy ý đi đến đường cái. Căn bản cũng không bố trí phòng vệ, đối nữ tử danh tiết, còn có một ít đạo đức trên trói buộc, cũng đều trên cơ bản trừ đi. Bằng không mà nói, Triệu Tử Long cũng không có khả năng tại trùng cửu thưởng hoa cúc thời điểm cùng bộ luyện sư chạm mặt, mà tại nghe xong Triệu Tử Long chuyện xưa sau đó, lão bố không khỏi cười lên ha hả, chính mình nào chỉ là cấp hoàng hậu viết qua một bài từ a. Lúc trước thời điểm, chấm còn cho quý phi điêu thuyền, viết qua lạc thần phú đâu. Không nghĩ tới, lần này Tử Long chịu chấm liên lụy a. Phải biết, vô luận là lạc thần phú vẫn là cầu ô thước tiên, đều là thiên cổ danh thiên, muốn viết ra một bài thắng qua cái này hai thiên thi từ. Ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy? Không, đừng nói là thắng qua cái này hai thiên. Liền xem như cùng cái này hai thiên ngang hàng, hoặc là tại không sai biệt lắm đẳng cấp thi từ, đó cũng là rất khó a. Tử Long võ nghệ là cao cường, nhưng là tại văn thải trên, thật phải kém hơn như vậy một chút. Nói không chừng, vì đám Long một chút, chấm cũng chỉ muốn đích thân làm văn hộ. Không thể không nói, bộ luyện sư tuyệt đối là ngũ đệ lương phối. Ngũ đệ ánh mắt cũng không tệ lắm. Chuyện này nhất định phải giúp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.